Đêm dài gió mát, trên đường quay trở về khách điếm, Quân Cơ Lạc thật cẩn thận cõng nàng trên lưng. Nàng nằm trên tấm lưng dày này, ngẩng đầu thoáng nhìn bầu trời mênh mông. Mặt trăng trong vắt tròn vành vạnh treo lơ lửng. Ánh sáng màu bạc, nhu hòa chiếu cả rừng cây. Trong không khí, thoảng mùi hoa cúc dại thơm ngát. Mọi thứ đều tuyệt vời, đến mức khiến người ta không muốn rời đi nữa. Lại cúi đầu nhìn hình bóng quấn quýt cùng một chỗ của hai người bọn họ. Khóe miệng cong lên vui vẻ. Cơ Lạc, nếu như lúc này chàng không phải là thái giám, tổng quản, thiếp cũng không phải là đích nữ, đường gia, hai người chúng ta chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, vậy thì tốt biết bao nhiêu nha. Quân Cơ Lạc dừng chân, khuôn mặt tuấn mỹ hơi nghiêng, đôi môi quyến rũ của hắn lướt qua má của nàng. Đừng nghĩ tới chuyện nếu này. Hai chúng ta ở cùng nhau, vui hay không vui không phải bởi vì thân phận. Mặc dù ta là thái giám, nhưng ta vẫn có bản lĩnh để một đích nữ đường gia như nàng được sống vô lo. Quân Cơ Lạc vô cùng tự phụ. Hắn nói, chờ ta đưa nàng tới thôn trang kia. Trước hết nàng phải ở đó tĩnh tâm tu dưỡng. Sau khoảng một tháng, ta xử lý ổn thỏa mọi chuyện, sẽ tới đón nàng. Đường Tứ Tứ hỏi, chàng muốn xuống tay với Mộ Dung Quân Thương, cùng với Mộ Dung Ôn Trạch ư? Quân Cơ Lạc gật đầu, đáp. Nghe nói ngoại trừ Hoàng Cung thì phủ của Mộ Dung Quân Thương có phong thủy tốt nhất Hoàng Thành. Con của chúng ta sắp chào đời, ta phải tìm cho thằng bé một cái ổ thật tốt. Con của Quân Cơ Lạc ta không phải là ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Nhưng mà chàng đẩy hắn vào đường cùng như vậy, coi chừng hắn sẽ quay ngược lại cắn chàng một cái. Người này làm cho người ta có cảm giác thâm tàng bất lộ. Toàn thân đều là cất giấu mưu kế. Kiếp trước, nàng thực sự không biết Đường Vân Nhiễm diệt trừ Mộ Dung Quân Thương như thế nào. Kiếp này, Đường Vân Nhiễm hiện tại vẫn chưa biết sống chết ra sao. Cũng không biết liệu cuối cùng Mộ Dung Quân Thương có thể bị Đường Vân Nhiễm diệt trừ như kiếp trước hay không. Đương nhiên mặc kệ kiếp này hay kiếp trước. Nếu như có cơ hội, nàng nhất định sẽ báo thù cho biểu ca của nàng. Quân Cơ Lạc càng ngày càng cảm thấy khinh thường cái loại người giống như Mộ Dung Quân Thương. Trước đó hắn thật xem Mộ Dung Quân Thương là đối thủ, nhưng sau này hắn ta lại cố chấp điên cuồng, làm cho Quân Cơ Lạc cảm thấy đối phương chỉ là một kẻ tiểu nhân. Quân Cơ Lạc hắn chưa từng tự xưng mình là người gì tốt, cũng rất phóng túng hư hỏng, nhưng sẽ không tính kế tất cả những người có thể tính kế giống như Mộ Dung Quân Thương kia. Người thân, bạn bè, nữ nhân, ba loại người này hắn sẽ không đem ra tính kế. Mà Mộ Dung Quân Thương thì không giống. Hiện giờ chỉ cần có biện pháp có thể đối phó với hắn, Mộ Dung Quân Thương nhất định sẽ lôi ra để mà đối phó với hắn. Quân Cơ Lạc cười nói, được rồi, mấy chuyện phiền lòng này cứ giao cho ta. Bộ óc của nàng nhỏ bé đến đáng thương, còn phải suy nghĩ những chuyện phức tạp vậy làm gì. Đường Tứ Tứ vẫn vô cùng lo lắng, vừa định mở miệng nói vài câu nhắc nhở, nhưng Quân Cơ Lạc lại cực kỳ giảo hoạt, lập tức lảng sang một chủ đề khác. Tứ Tứ, thật ra so với chuyện của Mộ Dung Quân Thương, ta càng thích khoe chuyện hồi nhỏ của ta với nàng hơn nha. Chắc là ta chưa kể cho nàng nghe đúng không? Hồi bé ta tuấn tú tới mức, từ cụ bà 80 cho đến tiểu cô nương bi bô tập nói, đều phải thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta. Đường Tứ Tứ lập tức kêu ai ya ya. Nàng thực sự chịu không thấu bộ dạng khoe mẽ này của hắn ta, vội vàng chặn họng mấy lời ba hoa chích chòe hết thuốc chữa này. Trong mắt Quân Cơ Lạc hiện lên ánh sáng tinh nghịch, xem ra hắn đã đánh trống lảng thành công. Nha, hóa ra ta đã kể rồi ư? Nhưng mà không sao, đây đều là vinh quang của tướng công nàng, kể một lần rồi còn có thể kể lại mà. Quân Cơ Lạc mím môi xấu xa cười, tiếp theo mở miệng nói. Năm đó, Vương Tiểu Hoa gần nhà ta, từng mơ ước sắc đẹp của ta. Lại còn lén lút tới vách tường nhà ta nhìn trộm ta vài năm. Không đợi Quân Cơ Lạc nói tiếp, Đường Tứ Tứ bịt tai của mình lại, hét lớn. Quân Cơ Lạc, chàng không nói thì sẽ chết ư. Quân Cơ Lạc cười khúc khích, đáy mắt chứa thâm tình, giọng nói trầm thấp. Tứ Tứ, nàng nhất định phải nhớ kỹ, tướng công nhà nàng chính là một mỹ nam tử, anh tuấn, tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhất tiêu quốc. Ta không quan tâm người khác cảm nhận về ta như thế nào, nhưng ta hy vọng trong cảm nhận của nàng, tướng công của nàng là duy nhất. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bởi vì hắn cũng xem nàng là người duy nhất trong cuộc đời của hắn, và hắn muốn tiếp tục, hai người cứ như vậy mãi mãi. Ai đó ơi, chàng thực sự là rất không biết xấu hổ. Đường Tứ Tứ vươn tay nhéo Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc tặc lưỡi, dũng mãnh nói. Ta như vậy mà còn không biết xấu hổ sao? Chính vì không biết xấu hổ nên ta mới nhịn. Khiêm tốn nói mình ăn tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng nhất tiêu quốc. Thật ra mà, ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm danh tiếng đệ nhất Mỹ Nam trên khắp đại lục này. Bởi vì khuôn mặt của ta quả thực có thể mê đảo ngàn vạn nữ nhân. Nói đến đây thì Đường Tứ Tứ triệt để bị Đỗ Vô Sỉ của hắn đánh bại. Hai người cười cười rời khỏi vườn trái cây. Tiếng nói lảm nhảm của nàng sau lưng nhỏ dần. Quân Cơ Lạc nghiêng đầu gọi Tứ Tứ, mới phát hiện nàng đã nhẹ nhàng dựa vào đầu vai hắn, ngủ từ lúc nào không hay. Nghĩ chắc có lẽ do có thai, thể trạng thay đổi, Quân Cơ Lạc khẽ lắc đầu, cẩn thận dần chậm đi về khách điếm. Trong mật thất của Nhiếp Chính Vương, Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn cùng với trưởng công chúa đã cải trang và Mộ Dung Ôn Trạch. Ba người cười lạnh nhìn Tiết Thần Y. Trước mặt bọn họ, Tiết Thần Y bị trói thành cái bánh tét quằn quại trên đất. Mộ Dung Quân Thương tràn ngập rét lạnh, lấy tư thế cao cao tại thượng nhìn Tiết Thần Y. Bản vương đã cho ngươi thời gian suy xét. Tiết Thần Y, bây giờ ý ngươi như thế nào? Có muốn hợp tác với bản vương hay không? Tiết Mạc ngẩng đầu, đôi mắt khôn khéo thường ngày đã hơi dại ra. Lão dùng nước miếng nhấp đôi môi khô khốc. Nhiếp Chính Vương, trong kinh này ai mà không biết ta và quỷ thiếu đạo đức kia là bạn tốt. Mặc dù hắn rất xấu xa, nhưng lại chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ta. Vì sao ta phải phản bội hắn đây? Ánh sáng trong đôi mắt lạnh của Mộ Dung Quân Thương sắc nhọn. Tiết Thần Y, người làm nghề y phải xem cứu mạng là nhiệm vụ. Hiện giờ tiêu quốc loạn trong giặc ngoài, người không suy nghĩ cho dân chúng của tiêu quốc cắt bỏ khối ung nhọt của tiêu quốc, lại chỉ có chú ý tới nghĩa khí nhỏ nhoi của bản thân. Người làm nghề y như ngươi thực sự là cực kỳ ngu ngốc. Tiết Thần Y chán ghét thái độ cao cao tại thượng của Mộ Dung Quân Thương. Lão không e ngại mà đột lại. Nhiếp Chính Vương, xin lỗi. Ánh mắt của lão nhân gia ta luôn thiển cận, không biết cái gì gọi là đại nghĩa. Ta chỉ cầu ba nữa, ấm no, không làm chuyện trái với lương tâm là được. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương lặng lẽ nhếch, trong con ngươi lạnh lùng chứa khinh miệt. Tiết Thần Y, hôm nay bản vương vô cùng thành ý tới để đàm phán với ngươi. Bản vương thực sự hy vọng ngươi không cự tuyệt ý tốt của bản vương. Chỉ là một Quân Cơ Lạc, nếu hắn chết, bản vương cam đoan nửa đời sau của ngươi được hưởng cuộc sống cẩm y ngọc thực, vô ưu, vô lo. Tiết thần y bật cười nói, tuy lão phu ta yêu bạc như yêu mạng, nhưng ta chán ghét cái kiểu cao thượng của Nhiếp Chính Vương ngươi, giống như ngươi đang bố thí cho người khác không bằng. Cánh tay để trên xe lăn của Mộ Dung Quân Thương hơi nắm. Tiết thần y, thể diện là do tự mình cấp cho mình. Nãy giờ bản vương vẫn luôn lấy thái độ hòa khí để nói chuyện với ngươi. Nếu ngươi thực sự rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, buộc bản vương ra tay giáo huấn, vậy ngươi đừng hối hận. Đôi mắt lạnh của Mộ Dung Quân Thương có lệ khí, làm người ta nhìn liền sợ hãi, giống như cái chết đang tới gần. Tiết thần y ngọ nguậy, tránh đi tầm mắt của đối phương, đồng thời dùng hành động của mình để chống lại. Mộ Dung Quân Thương trầm mặc. Sau đó, một kẻ luôn có tính cách lạnh như hắn đột nhiên cười tủm tỉm nói. Tiết mạc, xem ra ngươi không muốn giúp bản vương. Không sao, bản vương sẽ có thể thay đổi chủ ý của ngươi, nhanh thôi. Nói xong lập tức hắn cửa ngửa đầu cười ha hả. Tiếng cười dọa người, khiến người ta nghe sởn tóc gáy. Chờ hắn ta cười đủ, mới dừng lại tới bên cạnh Yến Mặc, nhẹ giọng nói vài câu. Trưởng công chúa khoanh tay, ngạo nghễ đứng bên cạnh. Hôm nay nàng tới chính là muốn xem đệ có phương pháp bản lĩnh như thế nào. Nàng quay đầu nhìn Mộ Dung Ôn Trạch nhỏ giọng. Thủ đoạn của hắn ta, đệ phải học nhiều một chút. Mộ Dung Ôn Trạch yên lặng gật đầu. Yến Mặc đi xuống không bao lâu, liền dẫn theo một thằng nhóc khoảng 7-8 tuổi có đang thay răng tới. Tiết thần y thấy thằng nhóc kia, sắc mặt lập tức trắng bệch kích động từ đất muốn dãy giụa đứng dậy. Nhưng lão bị người ta đè xuống lần nữa. Nhóc con khoảng 7-8 tuổi kia bị Yến Mặc kéo lên giữa không trung. Gương mặt trắng nõn của hắn tràn đầy sợ hãi. Hai tay nhỏ bé khua loạn xạ, đôi mắt đáng thương nhìn tiết thần y gọi. Sư phụ, cứu con, cứu con. Hoa ca, không phải sợ, sư phụ ở đây. Tiết thần y an ủi hoa ca, sau đó cố mở to mắt tới lớn nhất. Cao giọng mắng Mộ Dung Quân Thương. Nhiếp Chính Vương, ngươi nếu có thủ đoạn gì cứ việc dùng trên người ta. Ngươi bắt một đứa bé mới có 7 tuổi tới đây làm gì? Ngươi thế này được tính là bản lĩnh gì chứ? Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương nhếch, nụ cười quỷ quyệt. Tiết thần y, giờ chỉ xem ngươi lựa chọn như thế nào. Nếu ngươi không muốn nhìn đồ đệ của ngươi chịu khổ, vậy ngươi phải phối hợp với bản vương nha. Còn nếu ngươi không chịu, vậy đồ đệ này... À không, là toàn bộ đồ đệ mà ngươi thu nhận. Bọn họ đều sẽ vì ngươi mà phải chịu trừng phạt nặng nề nha. Hoa ca đã bị dọa thực sự, trong tiếng kêu la gọi sư phụ mang theo tiếng khóc. Tiết thần y đau lòng nhìn đồ đệ vừa thu nhận không bao lâu. Cha mẹ của hắn chết vì chiến loạn, sống cùng với bà nội. Nhưng trước đó không lâu, bà nội của hắn nhiễm ôn dịch mà chết. Lão thấy hắn đáng thương, mới thu về làm đồ đệ. Nhưng tên khốn điên rồ Mộ Dung Quân Thương này lại không biết xấu hổ, lôi một đứa trẻ 7 tuổi ra và một đống đồ đệ của lão ra để áp chế lão. Ngay khi Tiết thần y trần chờ, Mộ Dung Quân Thương ra hiệu cho Yến Mặc. Yến Mặc lập tức vươn tay xé toạc quần áo trên người của Hoa Ca, rồi từ bên hông rút ra một thanh kiếm sắc bén luôn mang theo bên người, khoa tay múa chân với Hoa Ca vài cái. Hoa Ca mới 7 tuổi, nhìn thấy kiếm kia thì nước mắt lập tức rơi xuống, khóc la gọi sư phụ. Hai mắt Tiết thần y cũng đầy tơ máu, muốn dãy giụa đứng dậy để cứu đồ đệ. Mộ Dung Quân Thương cực kỳ hài lòng nhìn một mặt trước mắt, Hắn vẫy tay, Yến Mặc liền cẩn thận thả hoa ca vào trong lòng Mộ Dung Quân Thương. Khóe miệng Mộ Dung Quân Thương hơi cong lên, nụ cười rét lạnh, vươn tay sờ đầu của hoa ca châm ngòi ly rắn. Người tên hoa ca sao? Tên rất là dễ nghe. Nha, nhưng mà chẳng là số phận hơi đáng thương một chút. Bái một sư phụ như Tiết Mạc. Ngươi nhìn sư phụ ngươi đi, lão ta tình nguyện để cho ngươi chịu khổ, cũng không muốn ruồng bỏ tên Cửu Thiên Tuế lắm rắc rối kia. Xem ra trong cảm nhận của lão, địa vị của ngươi không quan trọng tới thế. Cho nên hãy nhớ những ủy khuất cùng đau xót mà ngươi phải chịu hôm nay. Sau này khi trưởng thành, có thể tìm sư phụ ngươi mà báo thù. Nhiếp Chính Vương, ngươi còn có thể diện sao? Dạy một đứa bé thù hận như vậy. Tiết Thần Y chưa từng phẫn nộ như bao giờ. Một câu này của Mộ Dung Quân Thương có thể hủy diệt cả đời của Hoa Ca. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, trái ngược với Tiết Thần Y phẫn nộ, hắn thảnh thơi cười. Tiết Thần Y, đây mới chỉ là màn diễn mở đầu nha. Còn cho hay trên sân khấu sau này, hy vọng ngươi có thể chịu được. Tiết Thần Y kinh hãi, vội vàng thỏa hiệp nói. Ngươi, chuyện ngươi nói, ta đáp ứng, đừng thương tổn tới hoa ca nữa. Tiết Thần Y thỏa hiệp, khiến độ cong nơi khóe miệng của Mộ Dung Quân Thương cao thêm. Nhưng hắn cũng không định thu tay. Sai người đưa tới một chảo dầu, thêm củi, đun sôi. Hoa ca, nhớ kỹ, ngươi bị hại như vậy không phải là bản vương, mà là sư phụ của ngươi nha. Là vì lão do dự, cho nên ngươi mới chịu khổ. Nếu sau này ngươi có thể sống, nhớ tìm lão ta báo thù. Khi Hoa Ca còn đang lấy vẻ mặt sợ hãi để bày tỏ cảm xúc của mình, thì Mộ Dung Quân Thương đoạt lấy trường kiếm trên tay Yến Mặc. Trường kiếm giơ lên, sau khi hạ xuống, khắp gian tầng hầm đã vang vọng tiếng kêu thống khổ của Hoa Ca. Một khắc này, Tiết Thần Y nhìn cả da đầu đều run lên, toàn thân vô lực. Một nhát kiếm cắt mất một nửa ngón tay trỏ trên bàn tay phải của Hoa Ca. Mà nửa ngón tay này bay một vòng cung trong không trung, rồi chính xác rơi vào trong chảo dầu nóng. Huyết tinh bạo ngược. Hình ảnh như vậy làm cho lòng Mộ Dung Quân Thương cảm thấy vui sướng. Còn Mộ Dung Ôn Trạch đứng bên cạnh run lên. Đôi con người ôn nhuận của hắn nhìn chằm chằm nửa ngón tay đang trôi nổi bập bềnh trong chảo dầu sôi. Một cảm giác rét lạnh chạy dọc theo sống lưng. Ngược lại, phản ứng của trưởng công chúa khi nhìn thấy thủ đoạn mạnh mẽ đó của Mộ Dung Quân Thương thì đôi con ngươi xinh đẹp xoay tròn. Lại nhìn lại Mộ Dung Ôn Trạch bên cạnh, trong lòng có chút cảm khái. Nếu đệ đệ ruột này của ả có thể giống như Mộ Dung Quân Thương một chút thì kế hoạch của bọn họ có khi đã thành công từ lâu rồi. Sau khi hét lớn, Hoa Ca đau đớn khóc. Mộ Dung Quân Thương ngại tiếng khóc phiền, quơ quơ mũi kiếm của đang nhỏ máu. Nếu người thích khóc như vậy, bản vương không ngại dùng thanh kiếm này, cắt thêm mấy ngón nữa của ngươi. Máu tươi, đỏ, nhỏ trên người Hoa Ca. Hoa Ca dùng bàn tay hoàn hảo còn lại, che lại miệng, không dám phát ra tiếng khóc của mình nữa. E là trong lòng Hoa Ca lúc này, Mộ Dung Quân Thương không khác gì ma quỷ trong điện Diêm Vương. Tiết Thần Y làm người y nhiều năm như vậy, coi như đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn. Nhưng vào lúc này, lão không thể không sinh lòng e ngại đối với Mộ Dung Quân Thương. Tuy Quân Cơ Lạc làm việc cũng cực kỳ không có giới hạn, nhưng hắn không giống với Mộ Dung Quân Thương. Ngay cả một đứa bé vô tội cũng sẽ không buông tha. Một người như vậy lão tin tưởng Chỉ cần làm trái ý của đối phương, thì đối phương sẽ làm ra càng nhiều chuyện, khiến cho hắn phải hối hận. Tiết thần y, bản vương nhớ rõ ngươi có 6 đồ đệ nha. Nếu ngón tay của tiểu đồ đệ này không mang tới cảm giác gì cho ngươi, bản vương có thể tìm 5 tên còn lại. Tới lúc đó không chắc là bọn họ chỉ mất một ngón tay thôi đâu. Tiết thần y cúi đầu, toàn thân vô lực nói ta đáp ứng ngươi. Với tính cách thận trọng của Mộ Dung Quân Thương, hắn sẽ không tin tưởng miệng của tiết thần y nói đáp ứng. Hắn đẩy xe lăn tới, cúi người, vươn tay cạy miệng tiết thần y. Yến Mặc đem cổ trùng đã được chuẩn bị từ trước, nhét vào trong miệng. Mộ Dung Quân Thương nheo đôi mắt, khiến người ta không rét mà run nói. Tiết thần y, bản vương biết ngươi là thần y nha. Độc gì cổ gì cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng cổ trùng của bản vương vừa cho ngươi ăn chính là tự mẫu cổ. Chậm thì 4-5 ngày, lâu thì 6-7 ngày, cổ trùng sẽ phát tác. Một khi phát tác, ngươi không thể không chết. Mà nếu ngươi muốn có giải dược, hoặc lấy từ tay ta, hoặc phải đi Nam Cương. Từ đây tới Nam Cương tốc độ nhanh cũng phải nửa tháng. Ngươi không còn kịp rồi. Mộ Dung Quân Thương bẽ nghẽ, nhìn tiết thần y. Lúc này trong mắt hắn, đối phương chỉ là một con chó. Một con chó đã bị hắn thu phục. Tiết thần y vô lực ngồi dưới đất, tiêu cự trong mắt chậm rãi mất đi. Cửa đá của hầm ngầm bị người mở, quản gia của Mộ Dung Quân Thương đi tới. Chủ nhân, Mạc Lương dẫn người tới, bảo là người của hắn thấy tiết mạc bị ngài bắt đi. Bảo chúng ta mau thả người. Mộ Dung Quân Thương cười, đưa tay vỗ trên mặt tiết thần y một cái. Trong khóe mắt lóe ra tia sáng quỷ dị. Xem ra quân cờ lạc đối với ngươi đúng là không tệ. Ngươi nhớ cho kỹ, đồ đệ của ngươi và cả tính mạng của ngươi đều nằm trong tay ta nha. Nếu như làm không tốt chuyện đấy giúp cho bản vương sẽ để ngươi phải sống áy náy cả đời. Buổi tối hôm đấy, khi Mạc Lương được dẫn tới thư phòng của Mộ Dung Quân Thương, hắn nhìn thấy tiết thần y đang nghiêm túc châm cứu cho hai chân của Mộ Dung Quân Thương. Trên mặt của tiết thần y và Mộ Dung Quân Thương đều không có gì dị thường. Sau đó Mạc Lương có hỏi tiết thần y. Tiết thần y nói dối với Mạc Lương, bảo là Mộ Dung Quân Thương mời lão tới Nhiếp Chính Vương phủ để trị liệu hai chân. Trong lúc đấy cũng không có tình huống gì dị thường, chỉ là Mộ Dung Quân Thương có xen vào vài câu liên quan tới quân cơ lạc, nhưng lão không hề để lộ ra điều gì. Lão không nói thật với Mạc Lương, nhưng Mạc Lương không phải một kẻ đầu óc đơn giản. Hắn đương nhiên cảm thấy chuyện này có chỗ kỳ lạ. Viết thư cho quân cơ lạc. Quân cơ lạc hồi âm nói, mọi chuyện cứ dựa theo kế hoạch vốn có, mặc kệ tiết mạc đi. Thứ nhất, lão tiết với quân cơ lạc hắn có giao tình sinh tử. Không thể chỉ vì Mộ Dung Quân Thương mà lập tức hoài nghi lão tiết. Thứ hai, cho dù Mộ Dung Quân Thương thực sự làm gì đó với lão tiết, vậy thì một lão tiết mà hắn hiểu rõ vẫn dễ ứng phó hơn là một gian tế khác mà Mộ Dung Quân Thương phái tới. Còn đối với Mộ Dung Quân Thương mà nói, tiết thần y chỉ là một nước cờ của hắn. Mộ Dung Quân Thương thừa dịp vài ngày quân cơ lạc không ở trong hoàng thành, âm thầm liên hệ với rất nhiều quan viên các nơi và tướng lĩnh đóng quân có thủ oán với quân cơ lạc. Bên phía quan văn, rất nhiều người nhiệt tình đáp lại ý mượn sức của Mộ Dung Quân Thương, tỏ ý chỉ cần Nhiếp Chính Vương chịu dương cờ phản đối quân cơ lạc thì bọn họ sẵn lòng ủng hộ. Còn về phía võ tướng, vì chỉ lệ dập mà người bằng lòng đi theo Mộ Dung Quân Thương ít hơn một chút, nhưng cũng không phải là không có người theo. Chỉ mới 4 ngày, thế cục trong hoàng thành lại chìm trong căng thẳng. Mộ Dung Quân Thương đang đợi một thời cơ, một cơ hội để hắn có thể danh chính ngôn thuận chém giết Quân Cơ Lạc. Đêm hôm đó, sau khi trưởng công chúa cùng hiền vương trở về từ nhiếp chính vương phủ của Mộ Dung Quân Thương, lần đầu tiên hai tỷ đệ hai người xảy ra một trận cãi nhau kịch liệt. Mộ Dung Ôn Trạch kiên trì nói: "Hoàng tỷ, đệ luôn kính trọng tỷ, nhưng đệ là đệ, sẽ không học theo một người như Mộ Dung Quân Thương." Hoàng tỷ mà hắn luôn kính trọng có thừa, bây giờ cứ nói 3 câu thì sẽ có 2 câu nhắc tới Mộ Dung Quân Thương. Hơn nữa, luôn so sánh giữa khuyết điểm của hắn và ưu điểm của đối phương. Lời trong lời ngoài đều khen Mộ Dung Quân Thương. Điều này làm cho hắn cực kỳ căm tức. Rõ ràng hắn mới là đệ đệ ruột cùng mẹ với hoàng tỷ. Giọng của trưởng công chúa lại lạnh. Ôn Trạch, sở dĩ bản cung bảo đệ học hắn nhiều hơn một chút, còn không phải vì hy vọng đệ có thể thắng được hắn hay sao? Trong lòng của bản cung đệ mới là người quan trọng nhất. Hoàng tỷ, nếu đã như vậy thì đệ cũng không cần phải vì hắn mà thay đổi gì. Quan hệ giữa tỷ đệ chúng ta lại càng không thể vì hắn mà thay đổi được. Từ nhỏ tới lớn, ánh mắt của hoàng tỷ chỉ luôn đặt trên người đệ đệ cùng một mẹ là hắn đây. Hiện tại mọi ánh mắt tán thưởng của nàng lại tập trung lên hết người Mộ Dung Quân Thương. Ngay cả những lời ca ngợi đều dành hết cho Mộ Dung Quân Thương. Hắn có cảm giác như mình bị gạt bỏ sang một bên. Hơn nữa, hắn cũng không có cảm thấy hành động của Mộ Dung Quân Thương có chỗ nào tốt. Nếu hắn ta thực sự làm tốt, sẽ không thể luôn bị Quân Cơ Lạc đàn áp. Tình trạng hiện giờ của Mộ Dung Quân Thương cho hắn cảm giác thật giống như là bách chiến nhưng lại bách bại. Sau đó, kiếm đủ sức mạnh rồi lại muốn vượt qua một Quân Cơ Lạc thêm một lần nữa vậy. Nhưng tương lai có lẽ cũng sẽ lại bại. Đôi mắt hơi sách của trưởng công chúa nhướng, giọng điệu mới từ từ dịu. Ôn Trạch, Mộ Dung Quân Thương thực sự có vài chỗ hơn đệ. Đệ xem, chẳng hạn như đêm nay, hắn chặt đứt ngón tay của thằng nhóc kia, mắt cũng không thèm chớp một cái. Người quyết đoán như vậy nhất định không phải là hạng người tầm thường. Hoàng tỷ cảm thấy, đệ cần phải học tính cách quyết đoán này của hắn nhiều hơn một chút. Ôn Trạch khẽ cười một tiếng giễu cợt, dùng lời cay nghiệt trả lời. À, hóa ra trong cảm nhận của tỷ, đó được gọi là quyết đoán. Còn theo ý của đệ, đó là chó cùng dứt dậu thì có. Ôn Trạch, sao đệ ngoan cố cứng đầu? Bản cung đã nói, Mộ Dung Quân Thương thực sự là có chỗ hơn người. Đệ cần phải học điểm này của hắn ta nhiều. Nếu đệ có được một nửa của hắn ta, lại thêm bản cung phụ giúp, thì đại sự của chúng ta có khi đã thành công từ lâu rồi. Lời này làm cho lửa giận của Mộ Dung Ôn Trạch lập tức phun trào. Hắn phất mạnh ống tay áo, quát trưởng công chúa. Đúng vậy, đều tại đệ hết, đều tại đệ quá ngu đần nên mới làm liên lụy tỷ. Vậy thì được rồi, sau này tỷ cứ đi mà giúp tam đệ không gì không làm được kia của tỷ đi. Dù sao bản vương cũng chỉ là một cái trứng ung, vĩnh viễn chỉ là một đống bùn nhão không thể chát được tường. Hoàng tỷ cũng không cần phải lãng phí thời gian trên người đệ nữa. Mộ Dung Ôn Trạch rống to, trong lòng ấm ức phất tay áo rời đi ngay lập tức, bỏ lại một mình trưởng công chúa đứng ở nơi đấy. Trưởng công chúa bị Mộ Dung Ôn Trạch rống như vậy, trong lòng chợt dâng lên một luồng cảm xúc ủy khuất. Rõ ràng nàng vì người đệ đệ này mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng hắn không hiểu cho nàng dù chỉ một chút, còn đứng đây phát tiết với nàng. Nếu hắn đổi thành Mộ Dung Quân Thương, chắc chắn nàng không cần phải nhọc lòng như thế. Hai, đều là người nhưng số mạng khác nhau. Nếu như nàng có đệ đệ giống như Mộ Dung Quân Thương thì tốt biết mấy. Đương nhiên sau đó không lâu, trưởng công chúa sẽ phải trả một cái giá vô cùng nặng nề cho cái ý tưởng này của mình. Vào buổi tối ngày thứ hai, sau khi Quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ rời khỏi hoàng thành, bọn họ đổi sang một chiếc xe ngựa bình thường, hai người cải trang, một đường gập ghềnh rốt cuộc đến được ngôi làng kia. Chỉ là một ngôi làng nhỏ có khoảng hơn 10 hộ. Trong làng, nam cày, cấy, nữ, dệt vải. Mặt trời mọc sẽ làm việc, mặt trời lặn sẽ đi nghỉ. Mọi thứ đều giữ lại hương vị cổ xưa nhất. Quân Cơ Lạc nhảy xuống xe, nâng Đường Tứ Tứ xuống. Đường Tứ Tứ xốc lên màn xe, thấy rất nhiều bé trai để tóc hình trái đào. Nhìn qua, mấy bé này đều xinh đẹp đáng yêu tới cực điểm. Trong lòng của nàng lập tức có hảo cảm. Quân Cơ Lạc bước tới trước mặt một bé trai ít tuổi nhất. Thân hình cường tráng của hắn ngồi xổm, vươn tay ôm lấy bé, đại khái chừng 4-5 tuổi kia, rồi hỏi tiểu đệ đệ. Nói cho ta nghe, thôn trưởng của các ngươi bây giờ đang ở đâu thế? Bé trai bị Quân Cơ Lạc ôm hình như chưa từng thấy ai tuấn tú như vậy, liền cố gắng mở hai mắt ra, mở thật to để cẩn thận quan sát Quân Cơ Lạc. Sau đó mới ngượng ngùng chỉ về hướng ruộng lúa. Quân Cơ Lạc cùng với Đường Tứ Tứ nhìn qua, thấy trong cánh đồng cách đó không xa có một vài người lớn đang đập lúa bận bịu. Quân Cơ Lạc cười hết sức thân mật với đứa bé trong lòng, sau đấy với vào trong tay áo lấy ra một cái túi giấy dầu. Trong túi chính là kẹo mạch nha mà bọn họ mua trên đường trước đấy. Liền đưa kẹo trên tay cho tiểu đệ đệ đấy. Tiểu đệ đệ cầm kẹo, lập tức giải tán cùng với mấy đứa bé khác. Thôn trưởng vốn đang bận gặt lúa cũng mau chóng chạy tới. Đường Tứ Tứ nhìn qua, thôn trưởng kia xấp xỉ tuổi của cậu nàng, dáng người khôi ngô. Khi thấy bọn họ, trên mặt còn có nụ cười hàm hậu. Khi ông thấy Quân Cơ Lạc giới thiệu Đường Tứ Tứ, còn cực kỳ nghiêm túc đánh giá nàng một lượt, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, hình như là giống thật nha. Gì gì đấy nữa, nhưng nàng không nghe rõ nên không quá quan tâm. Thôn trưởng họ Mã, tên là Tư An. Người trong thôn đều gọi ông là Lão Mã. Theo như Lão Mã nói, khi còn trẻ ông từng đi lính. Sau đó xảy ra một chút chuyện nên ông mới từ quan hồi hương. Ông nói ông cùng với Tiết Thần Y là do một lần cơ duyên xảo hợp mà quen biết. Hiếm có khi nào Tiết Thần Y mở miệng nhiều vả, vì vậy Tư Tứ muốn ở đây bao lâu cũng được. Ông đặc biệt bảo người dọn ra một sân viện trong ngôi làng mới dành cho Đường Tư Tứ ở. Tới sập tối, ông còn nhiệt tình dẫn bọn họ đi sang làng kế bên xem một chút. Làng ở ngay gần suối, phong cảnh hợp lòng người, dân phong thuần phác, thật đúng là nơi dưỡng thai vô cùng lý tưởng. Quân Cơ Lạc thấy nàng thích, liền quyết định ở cùng nàng thêm một ngày. Lần này bọn họ dẫn theo 4 thị nữ, 3 sai vặt. Mặt khác ở những nơi mà người khác không thấy, có ám vệ phụ trách. Nơi này cách hoàng thành cũng không xa, nếu thực sự có chuyện gì, Quân Cơ Lạc có thể tới kịp trong vòng nửa ngày. Ban đêm, Đường Tứ Tứ khoác một tấm áo choàng, chui vào trong lòng Quân Cơ Lạc ngắm trăng. Hôm nay là ngày thứ 17, mặt trăng không tròn như hai ngày trước. Nàng nằm ở trong lòng hắn buồn bực. Chàng về hoàng thành phải cẩn thận. Còn về phía cậu của thiếp, nếu có chỗ nào cần chàng giúp, thì chàng cứ giúp ông ấy một chút đi. Còn nữa, không được thừa dịp thiếp không ở mà sang đường phủ bắt nạt Tử An, cả thai nhi nữa. Nàng đã đi theo thiếp rất lâu rồi, chàng phải giúp thiếp chiếu cố nàng ấy nhiều nhiều. Đường Tứ Tứ cực kỳ cẩn thận nghiêm túc dặn dò Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thấy bộ dáng lải nhải như bà cô già đó của nàng thì nhếch miệng cười nói, nàng yên tâm, mấy việc này giao cho ta, ta đều sẽ nghiêm túc thực hiện. Nhưng nàng cũng phải dưỡng thai cho tốt. Ta sẽ cố hết sức giải quyết những người kia sớm sớm, rồi đón nàng về. Đường Tứ Tứ vòng tay ôm quanh eo Quân Cơ Lạc, ngửa đầu nhìn ánh trăng trên trời. Thật hy vọng đêm nào đấy cũng sẽ có trăng tròn. Không có chia lìa, không có thất lạc, đoàn đoàn viên viên, hợp hợp mỹ mỹ. Vào ngày thứ tư khi mấy người Đường Tứ Tứ rời khỏi hoàng thành, Quân Cơ Lạc chia tay với Tứ Tứ, rồi giục ngựa đi về. Trong hoàng thành còn một âm mưu quỷ quyệt đang chờ đợi hắn. Vào lúc này, hắn và cả Đường Tứ Tứ, hai người bọn họ đã được định ước trước là đều sẽ phải bị cuốn vào trong một âm mưu. Thành hoặc bại đều sẽ được quyết định vào trong thời khắc này. Ở trên lưng chừng của một ngọn núi nằm ở đầu thôn, Chỉ Lệ Dập đã tới thôn trang trước mấy người Đường Tứ Tứ mấy ngày. Lúc này đang đứng từ trên cao, dõi theo bóng dáng giục ngựa rời đi của Quân Cơ Lạc. Trong ngực như có một tảng đá đè nặng trình trịch. Lão Mã đứng bên cạnh, thái độ cung kính. Tướng quân, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định chăm sóc Đường tiểu thư thật tốt. Chỉ Lại Dập quay đầu lại, giọng điệu trầm trọng. Lão Mã, lần này thực sự đã làm phiền ngươi. Lão Mã hào hí, ngút trời xua tay cười nói, tướng quân, ngài quá khách khí rồi, nếu như năm đấy ngài không cứu cái mạng này của thuộc hạ, làm sao có thuộc hạ của ngày hôm nay? Chỉ Lệ Dập bị vẻ hào khí trên mặt của đối phương cuốn hút. Khuôn mặt ngày thường luôn tĩnh lặng, giờ đây cũng có thêm một ít tươi cười. Đều đã là chuyện từ 800 năm trước, vậy mà ngươi vẫn còn nhớ sao? Ngươi là thủ hạ của ta, ngươi làm tướng quân như ta, sao có thể nhìn ngươi đi chịu chết? Được rồi, cái ơn cứu mạng đấy ngươi không cần phải nhắc tới. Đáng lẽ bây giờ, ta phải ở đây lâu thêm một chút nữa. Nhưng trong hoàng thành có tin, mấy ngày nữa sẽ có chuyện lớn. Ta không thể nán lại. Chuyện của Tứ Tứ chỉ có thể nhờ cậy ngươi. Lão Mã nghiêm túc chắp tay với Chỉ Lệ Dập. Tướng quân cứ yên tâm, cho dù phải hy sinh cái mạng này, thuộc hạ cũng sẽ bảo vệ cho Đường tiểu thư. Có một huynh đệ đối xử với mình chân thành như vậy, khóe miệng Chỉ Lại Dập thỏa mãn. Sau đó, ông cũng rời khỏi thôn trang. Thôn trang náo nhiệt vì Quân Cơ Lạc cùng với Chỉ Lại Dập đi mà trở về vẻ bình lặng vốn có. Nhưng mà vào ngày thứ tư, khi Tiết Thần Y xuất hiện ở trong thôn trang này, thì sự việc lại phát triển theo một hướng quỷ dị. Mưa thu lộp độp đánh vào trên cây hoa quế trước cửa. Hoa quế nở trên cành bị mưa đập vào, rải rác rụng xuống đất. Đường Tứ Tứ quấn một cái áo khoác lông ngồi trên ghế mây, vẻ mặt mệt mỏi. Tiết Thần Y bắt mạch cho nàng, liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng. Ánh mắt cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm khái nói. Lại thêm một mùa thu nữa. Cũng không biết người đã một bó tuổi như ta còn có thể trôi qua được bao nhiêu mùa thu nữa.